Chương 1443, dầu mỡ Chu đại nhân. Ta quả nhiên là một thiên tài. Chu Phàm trong nội tâm nghĩ như vậy, chỉ là bản thân trêu chọc, hắn rất nhanh thu thập tâm tình, trước đem từ nơi sâu xa tự có thiên ý thả về cái kia ám kim cái hộp bên trong, miễn cho theo thời gian trôi qua, lần nữa phát sinh từ nơi sâu xa tự có thiên ý sự tình. Nếu là dạng này vậy liền quá lãng phí, trong nội tâm hắn không thể không cảm thán, cái này khí cụ tác dụng nhìn như không rõ, nhưng vô luận là hắn hay là ánh cửu, đều không nghĩ tới nguyên lai còn có xảo diệu như vậy cách dùng. Nếu không có từ nơi sâu xa tự có thiên ý hỗ trợ, hắn không có khả năng thuận lợi như vậy bước vào đan kiếp cảnh. Tiến vào đan kiếp cảnh phù trùng bên trong dẫn vào kiếp lực QNZ tại rèn luyện hắn thân thể, đồng thời có thể dùng chân nguyên cũng có càng lớn tăng trưởng. Cảnh giới này cùng phù trùng đồng dạng, ý nghĩa nguyên tiếp tục sử dụng kim thân cảnh công pháp. Kiếp lực dẫn vào cũng không phải là mỗi ngày đều có thể tiến hành, mà là muốn khoảng cách một đoạn rất dài thời gian, thẳng đến phù trùng đã thích ứng kiếp lực biến hóa, mới có thể tiếp tục dẫn vào kiếp lực. Nếu là thời cơ không đến, cưỡng ép dẫn vào kiếp lực, khả năng này sẽ hủy phù trùng thậm chí hại chết tu sĩ bản thân. Chu Phàm suy nghĩ những sự tình này đứng lên, tiểu muội trở đi tiểu quyển cùng Mặc Mặc đi vào rừng cây bên trong, hắn mặt lộ ý cười nhìn xem. Tiến vào đan kiếp cảnh sơ kỳ hắn, liền xem như gặp phải kim đan cảnh tu sĩ cũng không cần quá e ngại, nói không chừng còn có thể giết đối phương, cái kia Chu gia tử địch hẳn là nghĩ không ra hắn đã có thể chống đỡ kim đan cảnh thực lực. Đến nỗi kim đan cảnh phía trên tu sĩ hắn có chút hoài nghi, đối phương có hay không có thế phái ra loại này cấp độ cao thủ tới giết đi hắn, đối phương không dám quang minh chính đại đến, loại này cấp độ cao thủ tại đại ngụy có rất ít hạng người vô danh, có động tĩnh gì, đều sẽ bị người chú ý tới. Đương nhiên không bài trừ phái tới kim đan cảnh tu sĩ, nhưng mang theo cực kỳ lợi hại sát khí tới đối phó hắn, cũng không phải không có khả năng sự tình, dạng này liền muốn cẩn thận. Hắn có chút kỳ quái là, từ lần trước ám sát về sau, đã qua một đoạn không ngắn thời gian, nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh, cái này Chu gia tử địch chắc chắn sẽ không từ bỏ giết chết hắn cái này Chu gia dư nghiệt, nhưng vì sao lại kéo lâu như vậy đâu. Chu Phàm nghĩ không ra, hắn cũng lười lại nghĩ, đối phương tới càng trễ càng tốt, dạng này hắn có càng nhiều thời gian đi tăng lên chính mình, chờ hắn chân chính trưởng thành, hắn liền nghi ca cờ hờ giết đến tận cửa đi, làm thịt những người. Này chúc mừng chủ nhân tiến vào hoàn toàn mới cảnh giới, chúng ta hẳn là tới một lần hoàn toàn mới ăn mừng, xử lý một cái long trọng chân vị tiệc rượu đi. Tiểu quyển một mặt hương phân nói. Không làm. Ngươi cái này keo kiệt quỷ. Ngươi dám nói chính mình chủ nhân keo kiệt, chụp ngươi 5 cái chân vịt. Không cần. A tiểu quyển phát ra thê thảm cực hạn tiếng la. Về đến Hắc Thủy Thành về sau, Chu Phàm chủ yếu vội vàng để bản thân phụ trùng thích hướng kiếp lực, ngẫu nhiên mới có thể quan tâm còn lại sự tình. Như đối băng phong bạo giám sát và một phần quái dị đối Hắc Thủy đô hộ phủ địa phương ăn mòn xử lý các loại sự tình. Một ngày xử lý xong những này chính sự về sau, đám người còn không có tản đi bận rộn, mà là tại tập nghị phòng bên trong uống trà tán gẫu. Chu Phàm cái này Hắc Thủy đại đô hộ đối mặt thuộc hạ, xưa nay sẽ không mở cái gì kiểu cách nhà quan, hắn rất chán ghét quan lại cái kia một bộ, lại nói tập nghị phòng bên trong trừ tiền phi phi mấy cái này tham nhu bên ngoài. Đều là hắn đồng môn hảo hữu, cái này tiểu cách nhà quan QNZ mở không nổi. Những ngày này Hắc Thủy Đô Hộ Phủ còn tính là Thái Bình, đám người trải qua coi như thoải mái dễ chịu. Hậu Lao Huynh còn không có đến, hắn có thể hay không xảy ra chuyện nói chuyện phiếm vài câu. Đố Nê mặt lộ một tia lo lắng nói. Bọn hắn đều đến Hắc Thủy Thành hơn mấy tháng, hậu thập tam kiếm lại chậm chạp chưa từ NZ xuất hiện, Đố Nê không thể không lo lắng lên vị này đồng môn. Tin tức phủ QNZ bởi vì khoảng cách quá xa, liên lạc không được. Ta cảm thấy sẽ không xảy ra chuyện, hắn thực lực vốn là mạnh, chỉ cần không phải giống như chúng ta trước đó dạng kia gặp phải cái kia cổ quái quái gì, chết không được. Trương Lý Tiểu Hồ bình tĩnh nói, ta lại cảm thấy là hắn lười sức lực phát tác, đi hai bước ngủ mở giấc, đoán chừng đầu xuân về sau, hẳn là có thể tới. Đầu xuân nếu là còn liên lạc không được, vậy chúng ta liền thật làm tốt hắn chết chuẩn bị tâm lý. Đám người khẽ gật đầu, rất tán đồng Trương Lý Tiểu Hồ thuyết pháp, nếu là những người khác lúc này chậm chạp không đến, vậy liền nên lo lắng, nhưng là hậu thập tam kiếm cái này chỉ có luyện kiếm chăm chỉ, còn lại sự tình gì đều lười người, thật đúng khó mà nói. Các ngươi đến thay ta làm chứng, hắn mấy tháng này đều ở trên đường, vậy cái này mấy tháng đồng lộc ta cũng không phát. Chu Phàm vừa cười vừa nói. Đám người đi theo cười ha ha một tiếng. Nói chuyện phiếm lúc Hùng Phi Tú vẫn đang ngó chừng Chu Phàm xem, cái này khiến Chu Phàm có chút kỳ quái sờ lên chính mình mặt, trên mặt ta có cái gì sao không có. Hùng Phi Tú nắm nuốt chính mình cái cảm, trầm ngâm một chút nói, nhưng là ta cảm thấy có chút kỳ quái. Cái gì kỳ quái? Dạ Lai Thiên Hương hiếu kỳ hỏi. Là ta trở nên đẹp trai sao? Chu Phàm cười nói. Cái này sao có thể? Hùng Phi Tú khinh bị nói, sau đó nàng hai mắt rất nhanh liền phát sáng lên, lớn tiếng nói, ta muốn đến kỳ quái ở địa phương nào? Chu Phàm, ngươi mập, cả khuôn mặt đều trở nên dầu mỡ. Ta trở nên béo, ta thay đổi dầu mỡ. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, cảm thấy Hùng Phi Tú cái này tiểu thí hài thật rất đáng hận, tại sao muốn nói ra đâu? Hắn sức ăn biến lớn, mỗi ngày đều muốn ăn rất nhiều thứ, mới sẽ không cảm thấy đói. Làm sao có thể không mập? Tập nghị phòng bên trong tất cả mọi người là nhìn chằm chằm Chu Phàm xem, bọn hắn cùng Chu Phàm thường xuyên gặp mặt, đều không có phát giác, hiện tại Hùng Phi Tú nói như vậy đi ra, bọn hắn mới phản ứng được. Là thật mập. Đỗ Nê khẽ di một tiếng nói, gần nhất trong phủ đầu bếp nói ngươi mỗi ngày thêm đồ ăn, ngươi thật như thế đói không? Gần nhất không có việc gì, hắn hẳn là hạnh phúc mập. Trương Lý Tiểu Hồ ác miệng no ý, ta cảm thấy Chu đại ca dạng này còn tốt. Dạ Lai Thiên Hương nói xong nghĩ một đằng nói một nẻo lời an ủi. Tốt sao? Ta cảm thấy vẫn là gầy một điểm tốt. Khi ốm dùng chính mình còn sót lại một cái tay gãi đầu một cái no y như thế tuổi trẻ, liền thành đại mập mạp, nữ nhân đều sẽ ghét bỏ mập mạp tha một mập hủy tất cả, đoán chừng là tìm không thấy nữ nhân nguyện ý gả hắn, nói không chừng còn phải cô độc trung thân, ngay cả hài tử đều không có. Hùng Phi Tú nhìn có chút hả hê nói. Chu Phàm chừng Hùng Phi Tú một cái. Ngươi câm miệng cho ta, ta đã có ba cái nữ nhi, hoàn toàn không lo lắng vấn đề này. Chu đại ca, ngươi đừng nóng giận, chúng ta cũng là lo lắng ngươi. Dạ Lai Thiên Hương không cho Hùng Phi Tú nói thêm gì đi nữa, nàng hỏi, Chu đại ca, ngươi thân thể không có vấn đề chứ? Một người tự dưng mập lên, đương nhiên sẽ để cho bọn hắn cảm thấy lo lắng. Chu Phàm đảo mắt một vòng trong phòng người, hắn suy nghĩ một chút cười nói, cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Chỉ là ta gần nhất tu luyện một môn bí thuật, có thể dùng ta sức ăn tăng nhiều, thân thể đã mập lên, nhưng đây không phải cái vấn đề lớn gì, chờ ta tu luyện xong môn này bí thuật, thân thể tự nhiên sẽ gầy xuống. Nguyên lai là dạng này, đám người lúc này mới yên tâm lại, nếu là Chu Phàm cái này đại đô hộ xảy ra chuyện gì, vậy bọn hắn thế nhưng là rắn mất đầu. Kỳ thật đây là một môn sẽ có bầu ba thai bí thuật. Chu Phàm lại tại trong lòng yên lặng bổ sung một câu.